Chương 2, huấn luyện nặng nghề. Nghĩ nửa ngày, Nạ Dù Tổ phát giác mình cũng chỉ có thể làm chút rèn luyện thân thể vận động. Hắn hiện tại đừng nói với ai học tập nhẫn thuật, ngay cả cái sủ dị kén đều không có, ngay cả cái lông a. Hắn hiện tại có năng lực làm được, cũng chỉ có rèn luyện thân thể của mình, để cho mình trở nên rắn chắc. Nghĩ xong sau, Nạ Dù Tổ đem mì ăn liền canh uống cho hết, vứt xuống bên giường, sau đó chờ đợi màn đêm giáng lâm. Nạ Dù Tổ rất rõ ràng mình không thể tại ban ngày ra ngoài rèn luyện, bởi vì hắn mặc kệ là ra ngoài làm gì đều sẽ bị đánh, chỉ có thể ở trời tối người yên đằng sau, thôn dân đều ngủ lấy thời điểm lại đi ra. Đã từng làm một cái học sinh, Nạ Dù Tổ rất thói quen thức đêm, huống chi hắn hiện tại thân thể này, trời sinh liền có vĩnh viễn không khô cạn tinh lực, nhịn đến 12 giờ trước sau, thôn Cổ Nổ Hạ đèn hầu như đều tắt, Nạ Dù Tổ mới mặc xong quần áo, đi ra cửa. Tại Nạ Dù Tổ sau khi ra cửa, từ mấy chỗ trên nóc nhà, nhanh chóng lóe lên mấy đạo bóng đen, bọn hắn chính là Cổ Nổ Hạ ạ bù. Nạ Dù Tổ cái này kỳ hù hù bị gì nụ gì kỳ, làm sao có thể không có ạ bù giám thị, điểm ấy Nạ Dù Tổ mình cu nở dê rõ ràng, chỉ bất quá hắn không biết những này ạ bù ở nơi nào thôi, mà tại những này ạ bù bên trong, cu nở dê sen lẫn đản rổ ra hỏa kia dễ. Nạ Dù Tổ đi tại yên tĩnh không người trên đường phố, nói, hôm nay trước hết vòng quanh Cổ Nổ Hạ chạy một vòng đi. Nói như vậy xong sau, Nạ Dù Tổ khỏe miệng của mình trước co quắp một cái, hắn kiếp trước mặc dù thể dục không sai, còn cầm qua thị lý 100m thứ ba, nhưng là cuốn như thế một cái cự đại thôn chạy một vòng, hay là kéo lấy một bộ 5 tuổi tiểu hài tử thân thể, hắn thật cho tới bây giờ không nghĩ tới. Thôn Cổ Nổ Hạ chỗ Hỏa Chi Quốc, quốc giã ngàn dặm, có được ngũ đại trong nước tốt nhất đất cày, cũng có thể dưỡng dục nhiều nhất nhân khẩu. Mà quá khứ 3 lần giới nỉ giã đại chiến tất cả đều là lấy Cổ Nổ Hạ thắng lợi mà kết thúc, mà mỗi lần chiến tranh kết thúc về sau đều là nhân khẩu tăng vọt thời điểm, bởi vậy Hỏa Chi Quốc cũng là giới nỉ giã nhân khẩu nhiều nhất quốc gia. Nơi này muốn nói rõ một cái, mặc dù ạ nỉm bên trong không nói ra, Hỏa Chi Quốc rất lớn, nhưng là tuyệt đối không phải chỉ có Cổ Nổ Hạ có người ở, Hỏa Chi Quốc hay là phân bố rất nhiều tiểu trấn, thôn trang nhỏ, còn có tản giả củ gai loại địa phương kia tồn tại. Nếu là Hỏa Chi Quốc tất cả mọi người ở trong thôn Cổ Nổ Hạ, như vậy có thế thủ được lớn như vậy quốc thổ mới kỳ quái, tựa như đem toàn Trung Quốc nhân khẩu đều nhét vào Bắc Kinh đi, cái kia đúng sao mà lại, nị dạ trong nhiệm vụ, cũng sẽ có đối phó sơ tặc, tiêu diệt cường đạo đoàn loại hình nhiệm vụ. Nếu là Hỏa Chi Quốc tất cả mọi người ở tại Cổ Nổ Hạ, như vậy những sơn tặc kia, cường đạo đoạt ai đi đoạt Cổ Nổ Hạ thôn Cổ Nổ Hạ rất lớn. Phi thường lớn, một vòng tuần dài, tính thế nào đều vượt qua 10 cây số, Nạ Dù Tổ rất hoài nghi mình cất trình. Bất quá, đều tính toán như vậy, Nạ Dù Tổ cũng không muốn tìm cho mình cơ gì, lập tức liền bắt đầu, dọc theo Cổ Nổ Hạ vách trong chạy. Nạ Dù Tổ dọc theo Cổ Nổ Hạ vách tường chạy trước, non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn rất nhanh liền toát ra mồ hôi, dính ướt hắn tóc màu vàng. Nạ Dù Tổ cũng không biết mình chạy bao lâu. Nhưng là cái này tựa hồ không có hắn tưởng tượng khó khăn như vậy, tiên nhân chi thể lực lượng vượt qua bản thân hắn lý giải, mặc dù một mực đang chạy trước, chân đã chua đến không có cảm giác, chết lặng, nhưng là tim phô y tựa hồ cũng không phải là khó chịu như vậy. Nạ Dù Tổ một mực đang chạy, mồ hôi không ngừng mà vẩy vào Cổ Nổ Hạ trên mặt đất, hắn cu nở dê không nhớ rõ mình chạy bao lâu, có hay không chạy đến một vòng, tóm lại, hắn về nhà lên thang lầu thời điểm, dưới chân mềm nhũn. Đầu gối trực tiếp đập đến thang lầu trên ngọn, máu lập tức chảy ra. Đổi bình thường tiểu hài, như thế một đập đến khóc cái hôn thiên hấp địa, bất quá Nạ Dù Tổ dù sao cũng là cái dưa leo soát xanh sơn, mà lại bình thường bị đánh đều đã quen thuộc, điểm ấy đau nhức đối với hắn cũng không có cái gì. Thân thể cực độ mỏi mệt, Nạ Dù Tổ ngay cả vịn thang cuốn khí lực cũng bị mất, chỉ là dùng cằm của mình không ngừng mà cọ chạm đất mặt, một chút xíu đem mình cọ trở về nhà. Hơi dính bên trên cái kia thân yêu giường, Nạ Dù Tổ cơ hồ trong nháy mắt liền ngủ mất, cái cằm cùng đầu gối thương cu nở dê không để ý tới, hiện tại hắn chỉ nghĩ đi ngủ. Bởi vì một ngày trước ban đêm khiến cho mình cơ hồ hư thoát, cho nên Nạ Dù Tổ cái này ngủ một giấc đến phi thường hương, ngủ một giấc đến giữa trưa, bụng bắt đầu kêu mới bắt đầu. Ây Nạ Dù Tổ ngồi ở trên giường duỗi một cái to lớn lưng mỏi, phát ra hưởng thụ thanh âm, sau đó xuống giường đi dậy. Tại nguyên chỗ dạo dự, một điểm cơ bắp đau nhức cảm giác đều không có, Quả nhiên là tiên nhân chi thể lực lượng sao? Nạ dù tổ thật sự là không thể không bội phục tiên nhân chi thể cường đại, chỉ là ngủ một buổi tối, hắn liền hoàn toàn khôi phục thể lực, một điểm vận động đi qua đau nhức cảm giác đều không có. Tiếp lấy nạ dù tổ lại sờ lên cằm của mình, nhìn một chút đầu gối của mình, mặc dù dính chút bụi cùng bùn, nhưng là tay đẻ đi lên một điểm đồng cảm đều không có, cũng chính là hôm qua làm bị thương địa phương, hôm nay đã hoàn toàn khôi phục, ngay cả một điểm sẹo đều không có. Ta cũng chỉ có loại thời điểm này sẽ cảm thấy ta là kỳ ủ ủ bị gì nụ gì kỳ thật tốt. Nạ dù tổ tự dễu một cái, loại này khoa trương sức khôi phục là tiên nhân chi thể cùng kỳ ủ ủ bị trả cờ dạ hai phương diện tác dụng kết quả, liền xem như cơ bắp xé rách, thương đưa tờ gân xương loại kia thường, chỉ cần không phải yếu hại bị đánh trúng hoặc là kỳ ủ ủ bị rút ra, vậy đối với nạ dù tổ không coi là cái đại sự gì. Ăn bát mì tôm xem như sau cơm trưa. Nạ rủ tổ liền bắt đầu tại trong nhà mình bắt đầu rèn luyện. Ở trong phòng, bởi vì không có khí giới cùng người khác trợ giúp, nạ rủ tổ chỉ có thể tập chống đẩy hít đất hoặc là nằm ngửa ngồi dậy loại hình rèn luyện. Nạ rủ tổ hai tay chống trên mặt đất, chống đỡ lấy thân thể không ngừng nâng lên hạ xuống, ngay từ đầu hắn vẫn đang đếm, hiện tại hắn mình cu nở dê nhớ không rõ mình làm bao nhiêu cái, mồ hôi chán chạy vào ánh mắt hắn bên trong, rất muốn đi vò, nhưng là nạ rủ tổ nhịn được. Mồ hôi theo gương mặt chảy tới cái cằm, sau đó nhỏ ở trên mặt đất, tạo thành một vũng nước nước đọng. Nạ dù tổ cảm thấy mình hai tay có khó có thể tưởng tượng kịch liệt đau nhức, cánh tay bắt đầu phát run, nhưng là một cỗ tính bướng bỉnh, gượng chống lấy hắn không chịu ngã xuống. Đại khái cũng là đêm qua cái kia không biết chạy bao lâu, để cho mình đều mệt là trường bào, đem nạ dù tổ nguyên bản lười gân đều cho rút ra, hắn hiện tại. Mặc dù không có khả năng giống dốc ly điên cuồng như vậy rèn luyện, nhưng là cu nở dê tuyệt đối là không biết thư giãn. Lại đến một cái, lại đến một cái, lại đến một cái, nạ dù tổ tựa hồ đã vô ý thức, chỉ là không ngừng mà thôi miên mình, để cho mình thân thể không ngừng mà làm lấy chống đẩy. Sau đó mãi cho đến cánh tay cơ bắp xé rách, hoàn toàn gánh không được, nạ dù tổ mới bịch một tiếng ngã trên mặt đất, triệt để đã hôn mê. Nạ dù tổ ngủ thẳng tới buổi chiều 2-3 điểm mới bắt đầu. Giật giật cánh tay, cảm giác có chu tờ chua, nhưng không phải rất nghiêm trọng. Sau đó có một dương mì tôm trên vai, bắt đầu sâu ngồi xổm. Một dương mì tôm cu nở dê có cái mấy cân nặng, đối với một cái 5 tuổi tiểu hài tới nói cũng là rất nặng phân lượng, hơn nữa còn là tiếp tục tính. Ngồi xổm mấy chục cái đằng sau, nạ rủ tổ bắt đầu nghe được, mình mỗi lần trầm xuống thời điểm, xương bánh trẻ đều phát ra va chạm thanh âm, nếu là một hồi hắn gãy xương chật khớp chính hắn cũng không kinh ngạc. Như thế rèn luyện đến ban đêm, ăn bát mì tôm, thêm cái trứng gà cùng một hộp sữa bò, khôi phục một chu tờ thể lực đằng sau, lại tiếp tục chống đẩy, sau đó đến đêm khuya lại đi ra chạy bộ. Nạ dù tổ thời gian, từ đây liền có thêm một chút buồn kẻ nhàm chán luyện tập chạy bộ đi ngủ chống đẩy té xỉu sâu ngồi xổm té xỉu chạy bộ như thế vòng đi vòng lại lấy.